Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn phả ra hơi thở nóng rực. Sao nhỉ? Nàng có biết không? Ta vừa nhìn thấy nàng liền muốn làm như vậy. Ngừng xong không nghĩ được hắn sẽ đói khát như vậy. Lệ Hướng Phong lại nhìn nàng chằm chằm gương mặt một lần nữa. Sao nhỉ? Mấy ngày nữa nàng có nguyện ý cùng ta trở về gặp mẹ ta không? Hắn vì rời nhà báo thù cho cha đã được 3 năm, hiện tại hung thủ cũng đã được đền tội, hắn muốn về nhà một chuyến để mẹ và muội muội của hắn biết được tin tức tốt lành này. Dĩ nhiên hắn sẽ không thể một thân một mình trở về, nhất định phải mang theo Đông Ngưng Song về nhà. Người muốn ta cùng đi gặp mẹ của ngươi ư? Đông Ngưng Song dương mắt kinh ngạc mà cất tiếng hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ nàng không muốn nhìn thấy người nhà của ta sao? Nàng không lộ ra vẻ mặt mừng rỡ khiến hắn cau mày lại. Ta... Đồng Ngưng Song muốn nói rồi lại tôi vẫn nhìn chằm chằm Lệ Hướng Phong. Không phải là nàng không muốn, chẳng qua nàng bị nhốt mấy ngày nay. Nàng luôn nghĩ tại sao hắn chưa từng nói với nàng là hắn thích nàng. Trước kia nàng cũng không để ý, nhưng nàng xác định mình đời này chỉ thích hắn thì khát vọng hắn cũng có thể yêu thương nàng. Vậy thì hắn rốt cuộc có thích nàng hay không? Có thể từ trong miệng hắn nghe được đáp án, nàng không thể nào yên lòng được. Chẳng lẽ là nàng không muốn gả cho hắn sao? Lệ Hướng Phong chợt không an tâm, mục đích hắn mang nàng về nhà là muốn công bố quan hệ của hai người cơ mà. Sao nhỉ? Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho ta sao? Hắn nhịn không được nội tâm bất an mà mở miệng hỏi. Người nói cái gì? Người nguyện ý cưới ta ư? Đồng Ngưng Song khiếp sợ không thôi run rẩy cất tiếng hỏi. Đúng vậy, dẫn nàng trở về, dĩ nhiên chính là muốn để cho mẹ ta biết nàng chính là vợ tương lai của ta. Thấy nàng mắt trợn há hốc mồm, hắn không chỉ có mỉm cười một tiếng lại còn bổ sung thêm một câu. Để cho cô dâu xấu xí cũng nên thấy mặt cha mẹ chồng. Là như thế này ư? Nhưng là ngươi... Đồng Ngưng Song dĩ nhiên thật là cao hứng khi hắn muốn kết hôn với mình, chẳng qua hắn chưa từng nói thích nàng nha. Lệ Hướng Phong không hiểu tại sao nàng lại có vẻ do dự. Sao nhỉ? Nàng còn có chuyện gì không tha thứ cho ta sao? Ta không có. Nàng buồn buồn mà lắc đầu. Vậy tại sao nàng lại ấp a ấp úng? Có điều gì muốn nói chứ? Lệ Hướng Phong từ trước tới nay đều không có kiên nhẫn, nhưng đối với nàng lại rất là nhẫn nại. Thôi được rồi, nếu như người đã muốn ta nói thì ta sẽ nói. Đồng Ngưng Song hít một hơi thật sâu rồi mở miệng. Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi chưa từng nói thích ta, tại sao lại muốn ta gả cho ngươi chứ? Quả nhiên lời vừa nói ra khỏi miệng thì tâm tình nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Lệ Hướng Phong sửng sốt một chút rồi sau đó nhếch môi cười không ngừng. Đúng là sao nhi đần, nếu như ta không thích nàng, ta cưới nàng làm gì chứ? Nàng là vì chuyện này mà giận hắn sao? Nhà đầu ngốc nghếch này, chẳng lẽ nàng cho rằng hắn sẽ tùy tiện tìm một cô gái để kết hôn sao? Hắn đương nhiên là thích nàng, cả đời này chỉ yêu một mình nàng thôi. Người thật sự là thích ta, không phải là gạt ta chứ? Đồng Ngưng Song vui vẻ vô cùng, nhịn không được nhào vào trong lồng ngực của hắn. Thì ra hắn thích nàng, nghe chính miệng hắn cam kết như vậy nàng rất là vui vẻ. Dĩ nhiên rồi, nếu như không thích nàng, tại sao ta phải bồi thêm một đêm động phòng hoa chúc chứ? Lệ Hướng Phong nhịn không được nhớ lại lần đầu tiên hai người chung đụng. Đúng là đáng ghét, tại sao người lại nhắc lại chuyện này, thật là xấu xa mà. Đột nhiên Đồng Ngưng Song dùng sức đánh vào lồng ngực của hắn, xấu hổ mà cất lời kháng nghị. Hiện tại xấu hổ rồi sao? Lệ Hướng Phong vui vẻ cười to, thấy nàng bởi vì xấu hổ mà bộ dáng mê người, nhịn không được hôn nàng thêm một chút. Sao nhỉ à? Nàng có chịu cùng ta trở về một chuyến hay không? Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ừ, chỉ cần để ta nói với mẹ một tiếng thì ta có thể đi theo ngươi. Đồng Ngưng Song lần này không còn do dự nữa mà gật đầu đáp ứng, tựa vào trong ngực hắn. Trong lòng này chỉ có một mình hắn, chỉ cần hắn ở nơi nào thì nàng cũng sẽ đi theo. Coi như hắn muốn trở về để làm thủ lĩnh sơn trại, nàng cũng nguyện ý làm thủ lĩnh phu nhân. Vậy thì thật tốt quá rồi. Ra mắt mẹ ta xong, ta sẽ hướng tới mẹ nàng cầu hôn, sớm mái đường thành thân với nàng. Nhìn nàng mặc giá y màu đỏ, Lệ Hướng Phong hy vọng bọn họ sẽ có chuyện tốt mau đến. Đồng Ngưng Song cũng đồng ý một cách khẳng khái, hy vọng lần sau có thể cùng hắn mặc hỷ phục. Mà đúng rồi, Song Nhi à, nàng còn không nói cho ta biết nàng rốt cuộc có thích ta hay không. Hắn cũng học nàng hướng tới nàng đòi một đáp án. Đồng Ngưng Song từ trên người hắn ngẩng mặt lên cười. Hướng Phong à, ta thích ngươi. Ta đã không có cách nào kiềm chế, liền yêu ngươi rồi. Sao nhỉ à? Ta cũng không có cách nào kiềm chế được, ta đã yêu nàng rồi. Lệ Hướng Phong nghe vậy kích động, cúi đầu đặt lấy môi của nàng. Như vậy tối ngày hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net